Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 599, chương 599, ngươi là thần của ta. Thiên thần thông qua với ngang ngược. 6.000 ức bằng hữu thẻ ẩn núp đệ tứ phó thẻ bài. Nói, có địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo, nhân gian đạo cùng súc sinh đạo. Còn lại hai người nhất định là Tu La đạo cùng thiên thần khuyển ra nha thanh âm nói chuyện đại. Lại tăng thêm có Akamaru phụ họa chó sủa. Phụ cận tầm mắt của người đều tập trung vào bọn họ nơi đây. Shikamaru đạo câu phiền phức, nhưng như trước lao tâm lao lực làm bọn họ đại não. Bằng một đám hạ nhẫn phân tích nói, Tu La đạo là ba thiện đạo bên trong cuối cùng một đạo. Nói chung là chỉ bản tính không xấu lại đối lập nhân đạo mà nói dung nói tư dục quá nặng. Nói chung cùng phía trước cái kia sử dụng khôi lỗi kỹ năng chủ động nghĩ biện pháp ở trong loạn thế. Cầu sinh nam nhân hình tượng vừa lúc không mưu mà hợp. Năng lực cũng là nhanh nhẹn linh hoạt một loại đồ đạc. Còn như cuối cùng một đạo. Chấm ngoặc kép, nha cướp lên tiếng. Cái này ta biết, thiên đạo bên. Hắn chỉ vào Yahiko phương hướng. Chính là tên kia. Conan liếc nha liếc mắt. Shikamaru xách một tiếng để nha nói nhỏ chút. Thiên thần nói là lục đạo bên trong địa vị cảnh giới tối cao. Đại ý là thần chi tương ứng. Shikamaru nói. Thiên đạo bên tập hợp lục đạo bên trong mạnh nhất vạn tượng thiên dẫn. Thần La Thiên Trinh. Chibaku Tensei các loại lực nhất. Mỗi cái phương diện đều tiếp cận thần tồn tại. Kết hợp chúng ta từng tại trong hình ảnh thấy. Yahiko khi còn bé từng nói qua chính mình muốn trở thành thần cải biến cái này thế giới. Chấm ngoặc kép, liền Di Độ cùng Conan đều đúng đoạn văn này nổi lên hứng thú. Muốn nghe một chút Nara nhất tộc hài tử thấy thế nào đợi bên cùng bọn họ. Shikamaru dừng một chút nói. Ta cho rằng, ở cái kia Nagato trong lòng, Yahiko chính là của hắn tín ngưỡng. Giống như thần dạng, chỉ cần Yahiko vẫn tồn tại. Hiểu ý chí cũng sẽ không tiêu thất. Chấm ngoặc kép. Nhưng mà rất châm chọc là tại hắn cùng Uchiha Obito hợp mưu cái kia một khắc kia đã từng hiểu, cũng đã bị phá vỡ. Nagato rũ đầu, hơi dài tóc đỏ che khuất khuôn mặt. Yahiko tâm lý trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nếu như nói Nagato thật là dự ngôn chi tử lời nói, như vậy chân chính làm ra tuyển trạch để Nagato biến thành sau đó dáng vẻ người không là Jiraiya lão sư, mà là hắn. Vô luận thừa nhận như thế nào thống khổ, ta đều sẽ bảo hộ bọn họ. Nagato vẫn còn ở thực hiện khi còn bé lời hứa. Không có bảo vệ lời hứa bảo hộ Nagato cùng Conan nhân là hắn. Đang ở Yahiko muốn cùng Nagato cùng Conan còn có Jiraiya lão sư nói cái gì đó. Nhưng lại không biết nên nói cái gì thời điểm. Aburame Shino đột nhiên nói. Thực sự là đáng tiếc. Shikamaru giãn gân cốt một cái. Mặc dù không muốn nói vận mệnh gì gì đó. Neji, bất quá cũng may chuyện như vậy đã sẽ không phát sinh. Shino, tuy là rất cảm tạ các ngươi lần này không có không nhìn ta. Nhưng ta nói đáng tiếc không phải cái ý này. Nghĩ, nha. Ngươi là muốn nói những thứ này Akatsuki Boss làm sao đều cầm một bộ nhân vật chính bài đánh ra. Phản phái Boss con đường sao? Ngoặc kép, Obito, đần Kaka, ta có thể đánh tiểu tử này sao? Kakashi, nếu như bây giờ bị chó cắn ngươi đã không lại sẽ rơi nước mắt nói. Xin cứ tự nhiên, là của ngươi cái kia mấy cái phá chó cắn người quá đau. Cẩu gia nhất tộc nhẫn khuyển lực cắn không ở Parker bọn họ phía dưới. Shino đem hơn nửa gương mặt giấu ở trong cổ áo. Ta là chỉ đáng tiếc bọn họ lần trước chưa có cùng lấy chúng ta cùng nhau đến tan vỡ chiến quốc. Thời đại, Obito, Hắc, đã từng cùng đi qua cái kia địa phương Konoha hạ nhẫn. Obito, Kakashi, Shisui, tiếp xúc. Còn có theo túc chủ mấy vị anh linh nhóm đều bị Aburame nhất tộc thiếu niên lời nói khiến cho sừng. Sốt, chỉ nghe Shino nói. Đệ nhất nhãn Hokage đại nhân từng nói qua Uchiha Madara là của hắn Apocalypse. Sở dĩ hai bọn họ có đặc thù bằng hữu thẻ một ngày khải thẻ. Chấm ngoặc kép, Hashirama, Vậy là sao? Madara là của ta Thiên Khấu. Bởi vì hắn ta mới có xây thôn ý tưởng. Ngoặc kép, Madara, ngươi người này còn là lão dạng trứng. Izuna, tên kia rõ ràng chính là lòng muông dạ thú. Các ngươi xem tìm không thấy sao? Quả nhiên Vĩnh Hằng Mangekyo cũng thấy không rõ Senju Hashirama lòng có nhiều hắc. Ngoặc kép, Tobirama, tức giận đến không muốn nói chuyện. Uchiha Obito cùng Kakashi lão sư lẫn nhau đem đối phương cho rằng anh hùng của mình. Sở dĩ hai bọn họ có đặc thù bằng hữu thẻ anh hùng thẻ. Lâm, thật tốt quá đâu Obito. Kakashi, ngoặc kép, Obito, Lâm người không biết. Khi đó cho rằng lãng phí không một tấm phục sinh thẻ. Ta kém chút sợ đến trái tim đột nhiên dừng. Còn có, ta và đần Kakashi thủy hòa bất dung. Tuyệt không tốt, Kakashi, vậy làm phiền ngươi lần sau đừng đi trong thùng rác nhặt rác rưởi. Obito, ngoặc kép chấm than, Lâm nhanh cười tắt thở. Sasuke đồng học và Naruto đồng học lẫn nhau đem đối phương cho rằng chính mình duy nhất. Sở dĩ hai bọn họ có đặc thù bằng hữu thẻ duy nhất thẻ. Chấm ngoặc kép, Sasuke sắc mặt bạo nổ, đồng thời oán ở cuối xe không ở bên này. Không phải vậy chỉ ít không phải tự mình một người xấu hổ. Sakura cho rằng Naruto tên kia nếu như ở đây khẳng định tuyệt không sẽ xấu hổ. Sasuke suy nghĩ một chút. Cũng là, vì vậy, bởi Naruto không ở tại chỗ. Đối mặt bắn tới nhãn thần. Sakura phụ trách đám ngu ngốc Naruto xấu hổ. Hinata phụ trách bang Naruto quân xấu hổ. Ở chợ phụ trách sinh khí. Sở dĩ. Từ trên tổng hợp lại, nếu như Nagato cùng Yahiko cùng theo một lúc đi chiến quốc thời đại lời nói. Đặc thù thẻ xem khả năng chính là bốn bước. Shino đẩy đẩy kính dâm không có đem lời nói xong. Inuzuka Kiba thay hắn nói tiếp. Ngươi là thần của ta, Kaam Is Am A. Sở dĩ còn có thể nhiều một chương thiên thần tạp đúng không? Akamaru, non ngao, sách. Mọi người nhìn về phía Akatsuki đầu mục 3. Trong ánh mắt thì có bên trong mùi vị không? Yahiko, Nagato mồ hôi đổ như thác. Konan cười không nói. Deidara mục trừng khẩu ngốc. Konoha thật đúng là một nguy hiểm địa phương. Ân, Akatsuna no Sasori đám người nói. Tán thành, Biwa Juzo, đã không thể hiểu hiện tại tổ chức nội bộ quan hệ. Konoha phức tạp hơn. Đình chỉ suy nghĩ, xem phim khu mọi người đang suy tư thiên thần thẻ. Loại vật này, trong hình ảnh Jiraiya quát hỏi Pain rốt cuộc là cái gì? Người rốt cuộc là Nagato vẫn là Jido. Rốt cuộc là cái gì? Móc lửng, chúng ta là nghĩ, giáo cái này thế giới. Konoha hạ nhẫn nhóm, Yahiko Nagato, Konan, ngoặc kép, Obito, Kakashi, gia nhịn, gian. Cư nhiên tự xưng là thần. Yahiko ngươi tại sao phải sở hữu giống như Nagato con mắt? Ngoặc kép, trong hình ảnh Jiraiya mạch suy nghĩ đi lệch. Pain từ đầu đến cuối không có người nào cùng tâm tình cùng biểu tình. Để cái kia chút thử dò xét nói đều giống như một quyền đánh vào trên bông vải. Nửa thật nửa giả phân tích không ra tình báo chính xác. Sau đó ít một cái cánh tay Jiraiya đánh cực kỳ chật vật. Trên bả vai hắn Shima tiên nhân lần nữa khuyên bảo hắn tạm thời lui lại. Tuy nhiên cũng bị Jiraiya im lặng lấy hành động cự tuyệt. Jiraiya, đây chính là ta tuyển trạch. Vô luận như thế nào đều muốn thu hoạch đến tình báo hữu dụng. Ngươi ngây thơ hại chết ngươi. Câm miệng, Orochimaru. Trong hình ảnh, Jiraiya lao lực cửu ngưu nhị hổ chi lực đem xúc sinh đạo Pain lấy cóc miệng ràng buộc thuật kéo vào. Cóc túi dạ dày, cùng sử dụng Rasengan, giết chết hắn, cùng lúc đó đổi bả vai phải bị đối phương trước khi chết phản kích. 0.5 lấy chakra hắc bổng đâm thủng, trong cơ thể chakra rối loạn, móc lửng, Fukasaku bang Jiraiya nhổ chakra hắc bổng bình luận, bản thể liền quá kinh khủng, vũ khí đều như thế bất thường, móc lửng, vừa rồi bởi vì Kaguya kém chút sử dụng thiên chi ngự chung. Đem pháp trượng lấy ra Osusuki Hagoromo cùng Osusuki Hamura hai huynh đệ. lại lặng lẽ đem pháp trượng thu về. Bọn họ pháp trượng dường như chính là cái loại này tà môn đồ đạc làm. Cầu đạo ngọc, hình bóng bên ngoài, xem phim Nagato thấp giọng cùng Jiraiya xin lỗi. Trong hình ảnh, Jiraiya thụ thương nghiêm trọng, mất máu quá nhiều trạng thái cực kém. Hắn suy nghĩ phía trước lấy được tình báo. Đồn đãi Pên cũng không có thực thể hàm nghĩa. Khi nhìn đến xúc sinh đạo Pên vũ ẩn phản nhẫn hộ ngạch rơi xuống trong nháy mắt. Bỗng nhiên nhớ tới, người trước mắt này, chính là, căn tính nhẫn truyền, bên trong cực trọng yếu một khoản nguyên hình một trong. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng ô vô, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.